Bảo tiêu, quan tài pha lê, chương 36, sắp nổi bão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, cả đoàn Trường Phong đã nghỉ lại tại Tiểu Long trại Tân Lực Hưng Chi Lắm, định cùng Quách Húc, Thiết Y, Phong Bình và những người khác chuyện trò thâu đêm. Nào ngờ Quách Húc và mọi người sau nhiều ngày hành trình đều mệt ngoài, Tân Lực đành tiếc rẻ mà đi. Khi ra đi còn dặn, hôm nay cứ để các ngươi ngủ cho đã, ngày mai sắp xếp thế nào đều phải nghe ta quyết định. Quách Húc biết hôm nay Tân Lực chỉ đấu võ công chốt đỉnh, lại uống rượu chưa đã, than phiền là khó tránh, chỉ cười cho qua. Đêm khuya, lúc mọi người đang lim dim trong giấc ngủ, bỗng nghe Thiết Y hét lớn. Tên trộm kia, đi đâu? Ban đầu mọi người còn tưởng là mộng mị, nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa sổ, hỗn loạn và lộn xộn, giật mình tỉnh hẳn, khoác áo ra ngoài, thấy ngoài trại đuốc lập lòe. Vài tên thủ hạ của Tiểu Long trại đang chạy ra ngoài. Thấy Quách Húc xuất hiện, có người dừng lại nói: "Quá đại thiếu gia, có kẻ đột nhập trại vào đêm, Trình huynh đã đuổi ra ngoài rồi." Quách Húc thắt chặt lòng, định phóng theo, thì từ xa thấy Phong Bình và Tân Lực cũng đi về phía này, vội nói: "Phong Bình, mau đi xem Thái Ngọc và Đoạn Lăng La có ổn không, ta đi cùng Thiết Y." Phong Bình đáp một tiếng rồi quay người đi. Quách Húc chạy vài bước ra ngoài, bỗng nghe từ xa xôn xao. Trình huynh đã về. Quách Húc không ngờ Thiết Y trở lại nhanh đến vậy, chắc hẳn chưa đuổi kịp kẻ đó. Nhìn Tân Lực, thấy hắn hơi gật đầu, rõ ràng đều nghĩ như nhau. Quả nhiên, chẳng mấy chốc, những tên thủ hạ trong trại cùng Thiết Y trở lại, sắc mặt Thiết Y nghiêm trọng, thấy Tân Lực và Quách Húc nhìn mình, chỉ nhẹ lắc đầu. Tân Lực bước tới, "Thiết Y, nhìn rõ là kẻ nào không?" Thiết Y lắc đầu, "Thần pháp quá nhanh, bịt mặt bằng khăn đen, đi trước ta xuống vách rồi." Quách Húc và mọi người ban ngày lên vách đã khó, nay kẻ kia đi trước một bước, chắc đuổi cũng không kịp. Vừa lưỡng lự, Thiết Y kinh hãi hô, "Không ổn, hắn vừa từ phòng Lưu lão gia đi ra, chẳng lẽ lão đã gặp chuyện rồi?" Quách Húc rùng mình, chưa nghe xong, đã lao về phòng Lưu Thượng và Triệu Phùng Chí, Tân Lực và Thiết Y lập tức theo sau. Phong Bình dẫn Thái Ngọc và Đoạn Lăng La đến, thấy mọi người đổi hướng, cũng nhanh chóng đi theo. Khi Quách Húc tới trước cửa Lưu Thượng, thấy cửa mở rộng, linh cảm chẳng lành, vội xông vào, thấy lão ngồi bần thần bên bàn, ánh mắt dán vào ngọn nến trên bàn, nét mặt vừa ngỡ ngàng, vừa vui, lại vừa buồn, hoàn toàn chưa nhận ra Quách Húc. Thấy lão an toàn, Quách Húc mới thở phào, quan sát căn phòng, không thấy dấu hiệu chiến đấu, vừa định hỏi, Thiết Y đã hô lớn. "Lưu lão gia, người sao rồi?" Thiết Y lo lắng, chưa kịp vào cửa đã hốt hoảng gọi. Lưu Thượng nghe tiếng gọi, mới tỉnh, ngơ ngác nhìn Quách Húc. Ngươi nào vào đây khi nào vậy?" Câu nói khiến Quách Húc lẫn Tân Lực, Thiết Y mới tới cửa đều sửng sốt. Thiết Y vội hỏi, "Lúc nào vào, Lưu lão gia, người thật sự không biết hay giả vờ không biết? Ta rõ ràng thấy kẻ mặc đồ đen từ phòng người đi ra, sao người không biết?" Lưu Thượng nghe nhắc đến kẻ mặc đen, người hơi run, nét mặt khó đoán, không lâu sau hét lớn. "Kẻ mặc đen hay trắng gì, ta chưa từng thấy." Thiết Y giẫm người, vẫn tưởng lão thật sự không thấy, không khỏi thốt lên. "Cách đi của hắn nhanh thế, Lưu lão gia cũng không hay biết sao?" Triệu huynh đâu rồi?" Lưu Thượng lạnh lùng đáp, "Hắn luyện công quá sức ban ngày, ta vừa giúp hắn điều công, châm huyệt để hắn ngủ." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình thiếu chủ nói kẻ mặc đồ đen, ta hoàn toàn không hay biết. Thiết Y nghe xong vẫn bối rối, nghĩ chắc là kỹ năng của kẻ đó quá xuất sắc. Quách Húc vẫn bình tĩnh, chỉ thấy Tân Lực dựa vào khung cửa cười lạnh, ôm kiếm. Lúc này, Phong Bình cùng Thái Ngọc và Đoạn Lăng La đến, thấy mọi người im lặng, ngạc nhiên. Thái Ngọc hỏi, "Quách Húc, vừa nghe nói có kẻ đột nhập trại, là ai? Trại có hư hại gì không?" Quách Húc lắc đầu, ra hiệu cho Thái Ngọc tạm thời không hỏi. Thái Ngọc hiểu ý, kéo Đoạn Lăng La quay về phòng. Bỗng nghe Tân Lực lạnh lùng cười, "Ban ngày ta chỉ tưởng ai đó công lực kém, giờ xem ra, không chỉ lão mắt mờ, mà cả não cũng chẳng còn tinh anh." Quách Húc nghe Tân Lực nói thẳng thừng, sợ Lưu Thượng khó chịu, ra hiệu cho Tân Lực. Ai ngờ, gương mặt Lưu Thượng cứng đờ, dường như không một sóng gợn, nửa hồi mới khàn khàn nói, "Nếu không có việc gì, hãy về phòng đi, ta mấy ngày nay đi lại mệt mỏi." Nói xong, không chờ ai đáp, lảo đảo tựa vào bàn đứng dậy, bước vào phòng trong, bỏ lại mọi người đứng ngoài. Thiết Y nhìn Quách Húc định nói gì, thì nghe Tân Lực lười biếng. Nghe chưa, người ta mệt rồi, chúng ta còn đứng đây làm gì? Rồi quay đi, trước khi rời, hắn thoáng liếc Phong Bình một cái. Những thủ hạ vốn tụ tập ở sân, thấy Tân Lực đi, cũng rút lui. Phong Bình mỉm cười, nói với Thái Ngọc. Thái Ngọc, đã khuya, nàng và Đoạn Lăng La về phòng nghỉ đi. Thái Ngọc biết chắc họ sẽ bàn chuyện quan trọng, gật đầu, dẫn Đoạn Lăng La rời đi. Thiết Y và Phong Bình bước ra ngoài, vừa nghe tiếng cửa khép lại, Quách Húc cũng đóng cửa theo sau. Cả nhóm im lặng đi nhanh, đi qua vài dãy nhà, rồi có người từ góc nhà bước ra. Đi theo ta, chính là Tân Lực, đi một hồi, Phong Bình cười nói, chỗ này quả là thích hợp để bàn chuyện. Thiết Y cảnh giác, nhìn xung quanh, thấy đã đến dưới cổng trại. Lúc này đã nửa đêm, trăng chiếu trên vách núi, sáng lạnh như sương, nhìn vào trại không một bóng người. Nhìn ra bên ngoài là vách núi dựng đứng, tầm nhìn rộng thoáng, chẳng sợ kẻ nghe trộm, quả thực là nơi lý tưởng để nói chuyện. Bỗng nghe Tân Lực lên tiếng, người cũng nhận ra điều gì không đúng rồi sao? Thiết Y sững người, Phong Bình từ bên cạnh nối lời. Đương nhiên rồi, những gì Thiết Y thấy, những gì Lưu Thượng nói, ta tin Thiết Y hơn một chút. Thiết Y mới nhận ra mọi người đang nghi ngờ Lưu Thượng, trong lòng vẫn còn đôi phần không tin, hỏi. Các người bảo Lưu lão gia nói dối, sao lão phải nói dối? Tân Lực lười nhác đáp, ta lần đầu gặp Lưu lão gia, tất nhiên không biết vì sao lão nói dối, nhưng một người mà không chịu nói thật, hẳn là có toan tính khác. Và toan tính của Lưu thượng chắc chắn không phải hướng về Tiểu Long trại ta. Thiết Y trong lòng rùng mình, ý ngươi là lão đến vì Trường Phong? Phong Bình lắc đầu, cũng không hợp lý lắm, Lưu thượng và Triệu Phùng Chí đã theo đoàn bảo tiêu đi đường một thời gian rồi. Nếu muốn làm hại Đoàn Tiêu, lẽ ra đã hành động từ lâu. Quách Húc, người nghĩ sao? Trong lúc mọi người trao đổi, Quách Húc im lặng, mắt dán vào vách núi, dường như không để ý lời Phong Bình hỏi. Khi Phong Bình nhắc lại lần hai, Quách Húc mới quay đầu, mỉm cười nhẹ, đáp. Những gì Thiết Y nói có lý, ta cũng thấy Lưu Thượng và Triệu Phùng Chí có thể đang toan tính chống lại Bảo Tiêu. Phong Vân sửng sốt, quá khứ, người lấy đâu ra chuyện này? Liễu Thượng và Triệu Phùng Chí đến đây vì vụ Liễu Vô Hạ, sao có thể chuyển sang âm mưu hại Trường Phong Đoàn Tiêu? Quách Húc thản nhiên đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao không thể, mỗi khi chúng ta dừng chân cắm trại, Liễu Thượng và Triệu Phùng Chí đều nói là đi luyện công để tránh chúng ta. Ai biết họ thật sự luyện công hay đang thông đồng với người của Hạo Thành Nghĩa? Phong Bình thấy khó tin, không hiểu sao Quách Húc lại hành xử khác thường. Một thời gian không tìm ra lý lẽ gì phản bác, chỉ nghe Quách Húc tiếp. Trong tình huống đặc biệt, cần dùng biện pháp đặc biệt. Lưu Thượng và Triệu Phùng Chí đáng nghi, từ lúc này, chúng ta phải chú ý mọi hành động của hai người, phòng trước bất chắc. Phong Bình nhíu mày, chỉ lắc đầu, Quách Húc biết lòng Phong Bình còn nghi, nhưng không muốn giải thích dài dòng, nói. Mỗi người trở về phòng đi, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, chuyện gì sẽ bàn ngày mai tính sau. Tân Lực gật đầu, nhìn Phong Bình nói, Lưu Thượng có đáng nghi hay không, rồi sẽ rõ, ta đoán mò cũng chẳng ích gì, cứ ứng biến theo tình huống là được. Phong Bình đáp, cũng chỉ còn cách đó thôi, thở dài nhẹ, quay trở về trại, Thiết Y và Tân Lực theo sau, đi được vài bước, bỗng nhận ra Quách Húc không theo kịp, quay lại thì thấy Quách Húc vẫn đứng đó, trầm ngâm suy nghĩ. Nhìn ba người quay lại, Quách Húc mỉm cười. Ta có vài chuyện cần tự mình suy nghĩ kỹ, các ngươi cứ về trước đi. Cách chương.